Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, đỏ đậm quái xà. Qua cửa địa ngục lộ, giải quyết huyết sắc biên bức nhóm. Ba người tiếp tục thông suốt chạy ở địa ngục lộ lên. Cũng không biết chạy bao lâu. Ở lâm dạ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng tầm nhìn bên trong. Đột nhiên có nhìn thấy một cái quái dị sinh vật. Vắt ngang đang đi tới mấy ngàn mét ở ngoài địa ngục lộ lên. Đó là một cái màu đỏ thắm rắn lớn. Thân thể uốn lượn quay quanh ở chật hẹp địa ngục lộ lên. Toàn thân gần như có 10 mét nhiều trang. Bụng mập mạp, sau lưng từ đầu bộ đến phía sau lưng. Tổng cộng có 9 cái quái dị nhô ra bướu thịt. Màu sắc đỏ tươi, xem ra đặc biệt quái dị. Này cũng không phải lâm dạ biết được bất luận một loại nào loại rắn hồn thú. Thế nhưng dài đến như vậy cổ quái kỳ lạ loại rắn. 89 phần 10 có kịch độc. Hơn nữa ở lâm dạ nhận biết dưới. Này con thân rắn lên tỏa ra uy hiếp. Lại vẫn muốn so với ám kim tam đầu biên bức vương càng to lớn hơn. Có điều rất đáng tiếc. Tuy rằng này con quái xà thực lực. Nhìn dáng dấp khả năng là muốn so với ám kim tam đầu biên bức vương thực lực càng mạnh hơn. Thế nhưng thực lực có lúc cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Đối lập với dẫn dắt che ngợp bầu trời đàn rơi. Đồng thời tự thân còn có thể bay ám kim tam đầu biên bức vương. Trước mắt này con quái xà coi như thực lực càng mạnh hơn. Nhưng là như vậy đơn thể sinh vật. Đối với lâm dạ tới nói. Độ nguy hiểm thực sự không phải rất lớn. Đang đến gần đến này con quái xà chỉ có mấy trăm mét thời điểm. Lâm dạ cho gọi ra hiên viên kiếm võ hồn. Hiên viên kiếm pháp thức thứ nhất. Nát sơn hà. Nhìn trước mặt đỏ đậm quái xà. Lâm dạ đột nhiên nhảy lên một cái. Trên không trung đem cửu dương chân khí chuyển hóa thành hiên viên kiếm khí. Trong nháy mắt rót vào hiên viên kiếm võ hồn bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chói mắt kim quang bỗng nhiên từ hiên viên kiếm võ hồn lên tỏa ra mà ra. Sau đó vô số đến màu vàng hiên viên kiếm khí nhất thời từ hiên viên kiếm võ hồn lên kích thích ra. Đến, trên không trung ngưng tụ ra một thanh kiếm lớn màu vàng óng. Ở lâm dạ điều khiển dưới. Trong nháy mắt chém về phía đỏ đậm quái xa. Oa, oa, nhìn thấy giữa bầu trời một thanh kiếm lớn màu vàng óng chém xuống. Quay quanh ở địa ngục lộ lên đỏ đậm quái xà nhất thời cảm nhận được uy hiếp. Một bên phát sinh giống như trẻ con khóc nỉ non giống như âm thanh. Một bên đứng thẳng đứng lên thể. Đem đầu rắn nhắm ngay chém xuống kiếm lớn màu vàng óng. Theo sau lưng 9 viên màu đỏ thắm bướu thịt không ngừng bành trướng co rút lại. Đồng thời phóng ra chói mắt hồng quang. Đỏ đậm quái xà đột nhiên há mồm phun ra một đạo hỏa màu đỏ ánh sáng trụ. Hướng về lâm dạ chém xuống kiếm khí cự kiếm nổ ra. Có điều rất đáng tiếc. Này con đỏ đậm quái xà thực lực nhiều lắm cũng là hồn thánh cấp bậc. Nếu như gặp phải một ít cận chiến loại hồn sư. Còn có thể ỷ vào độc bắt nạt người. Thế nhưng đối mặt lâm dạ loại này cao công cao nhanh nhẹn. Không chỉ lực công kích cùng độ linh hoạt kinh người. Đồng thời còn có thể tấn công từ xa hồn sư tới nói. Liền trên căn bản chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Xích màu đỏ ánh sáng trụ uy lực xác thực kinh người. Nếu như là Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh tuyệt đối là vạn vạn chống đỡ không được. Thế nhưng rất đáng tiếc. Này con đỏ đậm quái xà vận khí không tốt. Gặp phải người là lâm dạ. Ở kiếm lớn màu vàng óng dưới. Xích màu đỏ ánh sáng trụ trực tiếp bị một kiếm bổ ra. Mà kiếm lớn màu vàng óng dư thế không giảm. Trong nháy mắt đem đầu rắn mang theo nửa người trực tiếp chia ra làm hai. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí bắn ra. Trực tiếp đem đỏ đậm quái xà thân thể bắn thủng trăm ngàn lỗ. Có điều ở đỏ đậm quái xà thân thể hướng về phía dưới vô địch vực sâu trong huyết hà chậm rãi ngã. Xuống thời điểm, một viên màu đỏ thắm viên cầu bị hiên viên kiếm khí trúng mục tiêu. Đột nhiên từ quái xà trong thân thể nhảy ra ngoài. Màu đỏ viên cầu. Bởi vì trước ở ám kim tam đầu biên bức vương nơi đó được một viên màu đỏ viên cầu. Hiện tại lại nhìn thấy màu đỏ viên cầu. Lâm dạ không khỏi rất là kinh ngạc. trực tiếp nhảy mấy cái đi tới màu đỏ viên cầu trước. Sau đó một kiếm bốc lên, liền thu hồi ngọc bội không gian bên trong, mà ở Lâm Dạ lấy đi màu đỏ viên cầu sau, rơi xuống vực sâu không đáy đỏ đậm quái xà bị chém vì làm hai nửa đánh thi thể. Cũng lần lượt rơi vào đến trong huyết hà, phát sinh một trận phù phù âm thanh. Ở giải quyết đỏ đậm quái xà sau, Lâm Dạ tiếp tục dẫn dắt Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh chạy ở địa ngục lộ lên. Con đường sau đó, trên căn bản cũng không còn gặp phải nguy hiểm gì. Có điều theo càng ngày càng tiếp cận địa ngục lộ phần cuối, địa ngục lộ hai bên vực sâu không đáy, phun trào sông máu mực nước bắt đầu càng ngày càng cao. Chói mắt huyết quang hầu như rọi sáng vốn là đen kịt địa ngục lộ. Thế nhưng rất kỳ quái, rõ ràng hai bên chảy xuôi đều là sông máu, có thể chẳng biết vì sao, những này sông máu lại vẫn tỏa ra hừng hực khí nóng, nhường Lâm Dạ đều cảm giác được có chút nóng khô lên. Có điều bởi vì từng ăn bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiêu sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể, Lâm Dạ đã sớm băng hỏa bất xâm, bất kể là cực hàn, vẫn là cực nhiệt trên căn bản đều đối với Lâm Dạ hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Có thể nói Lâm Dạ coi như nhảy đến trong nham tương tắm rửa, đều không có bất kỳ vấn đề. Vì lẽ đó rất nhanh Lâm Dạ liền ý thức được, những này trong huyết hà bốc lên khí nóng bên trong có gì đó quái lạ, mà đang tiếp tục chạy bên trong. Theo trong lòng nóng khô dần dần bay lên, tại thân thể nguyên thủy sao sao bắt đầu bay lên sau, Lâm Dạ rất nhanh liền ý thức được, này e sợ lại là một cửa thử thách. Tuy rằng cái này thử thách không hề như trước huyết sắc biên bước nhóm cùng đỏ đậm quái xà như vậy, thấy được mò, thế nhưng liền trình độ khó khăn mà nói, hiện tại cửa ải này, hiển nhiên còn muốn vượt qua chi hai cửa trước. Bất quá đối với này một cửa khảo nghiệm, Lâm Dạ như cũ có phá cục phương pháp. Ở đêm rất sớm trước săn bắt phỉ thúy cực quang điều trên trán phỉ thúy thạch lấy ra sau, Lâm Dạ hướng về trong đó truyền vào hồn lực kích phát rồi tinh chế năng lực. Theo màu ngọc bích ánh sáng bao phủ lại ba người, trong lòng khô nóng rất nhanh liền tiêu lui xuống. Thế nhưng đang không ngừng đi tới bên trong, theo càng ngày càng tiếp cận địa ngục lộ phần cuối, thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, Lâm Dạ đã có thể nhìn thấy cuối tầm mắt một đạo uyển như miệng núi lửa giống như lối ra. Nhưng là giờ khắc này hai bên sông máu tản mát ra nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng cao. Tuy rằng hai bên trong huyết hà chảy xuôi là huyết dịch, thế nhưng ở hai bên sông máu mực nước khoảng cách địa ngục lộ độ cao chỉ còn dư lại khoảng 10 mét. Sau, đã trở nên như dung nham giống như nóng bỏng cực nóng sông máu tỏa ra nhiệt độ, lại làm cho Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh không thể kiên trì được nữa. Đối mặt tình huống như vậy, nếu như là một ít thân thể tương đối mạnh mẽ thú võ hồn hồn sư, có lẽ còn có thể tiếp tục kiên trì. Thế nhưng Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh, hai nữ võ hồn dù sao một cái là yêu hồ, một cái là u minh linh miêu, đều không phải thân thể đặc biệt mạnh mẽ hồn thú. Như vậy võ hồn đối với hồn sư tố chất thân thể tăng cường cũng sẽ không quá to lớn. Vì lẽ đó dần dần, ở dưới nhiệt độ như vậy, mồ hôi từ từ ướt nhẹp hai nữ quần áo. Ở hết sức mất nước cùng dưới nhiệt độ, hai nữ liền ngay cả chạy đều có chút không chạy nổi. Có điều đối lập với hai nữ, Lâm Dạ lúc này trạng thái nhưng là trên căn bản không có cái gì giảm xuống. Nhìn thấy hai nữ có chút không kiên trì được, Lâm Dạ trực tiếp xoay người lại đem hai nữ phân biệt một cái công chúa ôm vào trong lòng. Một cái thì lại vác ở sau lưng, ôm vào trong ngực tự nhiên là Chu Trúc Thanh, mà vác ở sau lưng nhưng là Hồ Liệt Na. Cho tới vì sao làm như vậy? Khụ khụ, hiểu được đều hiểu. Hai nữ vóc người đều rất tốt, thể trọng cũng không phải rất nặng. Lâm Dạ liền nặng mấy ngàn cân trọng nhạc kiếm đều có thể tùy tiện đua. Có điều là ôm cùng cõng lấy hai cái gộp lại vẫn không có nặng 300 cân nữ hài. Tự nhiên càng là chút nào là điều chắc chắn. Lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt. Quan tâm WeChat, công chúng hào, thư hữu đại bản doanh. Tiền mặt điểm tệ chờ ngươi nắm. Một bên ôm Chu Trúc Thanh, một bên cõng lấy Hồ Liệt Na. Hai nữ mặc dù có chút suy yếu, nhưng cũng rất là phối hợp đến ôm chặt Lâm Dạ. Lâm Dạ ở địa ngục lộ lên vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn một đường bay chạy, hướng về địa ngục lộ lối ra mà đi. Dần dần, theo càng ngày càng tiếp cận đi ra, dưới chân sông máu mực nước càng ngày càng cao. Ở rốt cục đi tới lối ra trước, nhìn trước mặt uyển như miệng núi lửa giống như lối ra. Ở lối ra phía trên còn bao phủ một mảnh màn ánh sáng màu trắng. Trước mặt đường càng là đã không còn, chỉ có một mảnh giống như dung nham giống như cực nóng sông máu. Đường không còn, phát hiện tình huống trước mắt, Lâm Dạ dừng bước, xem ra, hiện tại cũng chỉ có thể dùng thiểm điện chuẩn chi dược. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ trực tiếp dùng một cái tay dùng Chu Trúc Thanh sau thắt lưng nâng đỡ Chu Trúc Thanh. Mà một cái tay khác thì lại đem trên lưng Hồ Liệt Na trực tiếp một cái tay nhấc lên, cũng ôm chặt trong lồng ngực. Mà thông qua huyễn chi không gian tinh thần liên tiếp, hai nữ cũng biết Lâm Dạ ý nghĩ. Đang bị ôm ở phía trước sau, hai nữ nhất thời dường như cây gấu túi như thế, thật chặt ôm lấy Lâm Dạ. Bắp đùi thon dài gắt gao kẹp lấy Lâm Dạ eo. Cảm nhận được hai nữ trên thân thể mềm mại, Lâm Dạ trong lòng rung động, nhưng vẫn là bình thản, thôi thúc lên ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Ở sau lưng mô phỏng ra thiểm điện chuẩn chi dược. Đáng giá nói chuyện là, bởi vì ở sát lục chi đô bên trong cư trú một năm, đối lập với mang không biết bao nhiêu quần áo hai nữ, Lâm Dạ mang quần áo không nhiều, vì lẽ đó mặt sau không quần áo. Lâm Dạ thẳng thắn dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y thôn phệ một bộ y phục. Sau đó Lâm Dạ hiện tại đều quần áo chính là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng đi ra. Bởi vì quần áo chính là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng đi ra. Vì lẽ đó Lâm Dạ lần này lại mô phỏng ra thiểm điện chuẩn chi dực. Quần áo cũng không có gặp phải phá hoại, mà là trực tiếp từ phía sau lưng liền quần áo. Đột nhiên mở rộng ra một đôi rộng rãi cánh chim màu đen. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn lên đi. Ở triển khai thiểm điện chuẩn chi dực sau, Lâm Dạ mở miệng nói. Mà trong ngực bên trong hai nữ một trận sau khi gật đầu, Lâm Dạ nhất thời sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực đột nhiên rung lên. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, giống như mũi tên nhọn giống như hướng về lối ra ra màn ánh sáng trắng bắn tới. Hầu như trong nháy mắt, liền vượt qua màn ánh sáng trắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.